Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, đây là một cái bi thương cố sự. Kia trình giả, người kia bài luận văn lựa chọn đồng hồ là cái nào si tập san? Khương Thạc Bác hiếu kỳ hỏi, trình giả làm bộ như dễ dàng tùy ý báo ra tên. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đây chính là số học loại nhị khu tập san, ảnh hưởng nhân tử cao đến 2.587. Trình giả ngồi chờ bọn hắn nghe được cái tên này sau toát ra thán phục ánh mắt. Nhưng là cũng không có. Khương Thạc Bác ngẩn người một chút, sau đó ánh mắt mờ mịt. Ếch chưa nghe nói qua. Trình giả, được rồi, vốn là thật sự muốn giả bộ một ép. Có thể tựa hồ những người khác cũng không thế nào phối hợp. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Trên thế giới nhiều như vậy bị si thu nhận sử dụng tập san. Khương Thạc Bác ba người tự nhiên cũng không thể từng cái nhớ. Đúng, trình giả, người đã kia bài luận văn đã chắc chắn sẽ bị si thu nhận sử dụng. Vậy ngươi đi trường học phòng tài chính tiến hành tiền thưởng xin sao? Vương Căn Cơ mở miệng hỏi. Tiền thưởng, cái gì tiền thưởng? Trình giả sửng sốt một chút. Ngươi không biết, Vương Căn Cơ ngồi thẳng thân thể. Mở miệng giải thích, đây là chúng ta trường học khích lệ học sinh tiến hành si luận văn sáng tác thủ đoạn. Chỉ cần, ngươi có thể chắc chắn luận văn bị si tập san thu nhận sử dụng. Liền có thể mang theo liên quan chứng minh đến học giáo tài vụ sử tiến hành tiền thưởng xin. Chờ đến ngươi luận văn chính thức bị si tập san đăng báo sau, sẽ gặp đem tiền thưởng thả vào trong tay ngươi. Dĩ nhiên, khoản này tiền thưởng số lượng là căn cứ thật sự gửi bản thảo tập san ảnh hưởng nhân tử tiến hành. Đánh giá, ảnh hưởng nhân tử O, O1, O, tiền thưởng 5 U Nguyên, 1, O2, O, tiền thưởng 1 Ô Nguyên, 2, O3, O. Tiền thưởng 15 U Nguyên một điều cuối cùng, nếu là có luận văn bị Nature cùng này hai đại tập san thu nhận sử dụng. Tiền thưởng 5 ô vạn. Bất quá, từ 5 năm trước phần thưởng này các biện pháp thực hành tới nay, còn không có một người bắt được này 50 vạn. Nói cho đúng, không chỉ là bọn hắn sinh viên chưa tốt nghiệp không người bắt được này 50 vạn. Bao gồm cái nào nghiên cứu sinh, thạc sĩ sinh, nghiên cứu sinh, không có một người thành công ở đó trên quốc tế châu bò nhất hai cái tập san học thuật thượng biểu. Qua luận văn, dù là nhất thiên cũng không có. Ai, trình giả, ngươi đang ở đây muốn gì chứ? Vương Căn Cơ gặp trình giả thất thần dáng vẻ. Không khỏi hỏi, à, trình giả trầm ngâm một chút, mở miệng, ngay vừa mới rồi. Ta suy nghĩ ra một chuyện. Chuyện gì? Vương Căn Cơ tiếp lời. Bây giờ sinh viên, có chút quá không ổn định. Muốn đang học thuật trên có nhiều thành tựu, lại không chịu đạp thật thật từng bước một đi. Tốt nhất là có thể định một cái có thể đạt tới tiểu mục tiêu. Nói thí dụ như, viết ra nhất thiên có thể bị Nature hoặc là thu nhận sử dụng luận văn. Nói xong. Trình giả ngẩng đầu, một bộ hăng hái tràn đầy bộ dáng. Vương Căn Cơ, nên phối hợp ngươi giả bộ ta. Thật sự là đặc biệt sao nhẫn không đi xuống. Khoa học nghiên cứu cũng ngày càng toàn cầu hóa tiến trình không ngừng tăng nhanh. Si luận văn là tiến hành quốc tế khoa học trao đổi trọng yếu phương thức. Đồng thời cũng là khiến cho quốc tế đồng hành biết Hoa Quốc khoa học nghiên cứu chủ yếu con đường. Nhưng không khỏi không thừa nhận một chuyện thật là, đối với hiện nay Hoa Quốc khoa học nhân viên mà nói, muốn đồng hồ nhất thiên si luận văn vẫn là tương đối khó khăn một chuyện. Nhất là đối với sinh viên chưa tốt nghiệp loại này vừa mới tiếp xúc học thuật vòng khoa học nhân viên, độ khó đâu chỉ gấp bội. Cho dù là Đại học Thanh Hoa học sinh, ở sinh viên chưa tốt nghiệp giai đoạn, có thể đồng hồ nhất thiên si luận văn vẫn là phượng mao lân giác như vậy tồn tại. Giống như là Vương Căn Cơ cái loại này tay cầm hai thiên si luận văn sinh viên chưa tốt nghiệp. ở toàn bộ số học viện cũng chưa chắc có thể tìm ra 10. Đừng xem Vương Căn Cơ bình thường bất hiển sơn vô nước, nhưng có thể bị Liêu giáo sư chọn chúng tham gia khóa đề hạng mục há là tầm thường. Trước hai cái niên học, Vương Căn Cơ thành tích cuộc thi cho tới bây giờ không có ra khỏi chuyên nghiệp tiền tam. Hơn nữa ở năm nay sinh viên số học thi đua bên trong bắt được cũng liệt vào hạng 5 thành tích ưu tú, mà ở năm thứ nhất đại học niên học là có thể viết ra nhất thiên si luận văn. Ở Thanh Hoa trong lịch sử cũng tương đối hiếm thấy. Cho nên, làm trình giả đem chứng minh tài liệu đặt ở phòng kế toán lão sư trên bàn lúc. Lão sư kia thấy trình giả nhìn thẳng năm nay đại học năm thứ nhất sinh viên mới, cũng là kinh ngạc không được. Mời khách a, trình giả, người cái này tuyệt đối muốn mời khách. Vương Căn Cơ là phụng bồi trình giả một khối đến, cho nên vừa đi ra khỏi phòng tài chính, liền ôm trình dạ bả vai cười hì hì nói. Trình dạ cười kêu, nhất định, nhất định, 15 u nguyên tiền thưởng. Mấy tuần sau chính mình là có thể bắt vào tay. Mặc dù, trình dạ chưa chắc sẽ quan tâm chút tiền này. Trình dạ bây giờ là không thiếu tiền. Lần trước hợp tác với Phương Liên kiếm tiền, còn dư lại mấy trăm vạn ở trong ngân hàng nằm đây. Mà từ hắn lên đại học sau khi, mẹ bên kia đối với hắn tiền ràng buộc cũng rộng thùng thình nhiều. Trừ mỗi đầu tháng sẽ đánh tới 1 vạn tệ làm phí sinh hoạt ra. Lòng bình thường tình thời điểm tốt cũng sẽ cho trình dạ chuyển điểm. Đem Khương học trưởng cùng Trang học trưởng cũng gọi lên đi. Ta lại đem ta bạn cùng phòng kêu. Địa điểm các ngươi nói. Không sợ đát. Trình dạ vung tay lên. Nhiều tiền lắm của. Nói không ai bằng như thế chứ. Trình giả cùng Vương Căn Cơ hai người ngồi trước khi đến mời khách địa điểm trên xe taxi. Đúng, đem nàng quên. Trình giả vỗ ót một cái, vội vã từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra. Gọi điện thoại. A Lãnh, là ta. Ân ân, là như vậy địa điểm. Địa điểm tại lần trước chúng ta đi cái đó Đông Sơn quảng trường bên cạnh một cái quán ăn. Kêu thật tốt, ta chờ ngươi. Trình dạ Mỹ tư tư cúp điện thoại. Gọi cho là ai? Vương Căn Cơ làm bộ như tùy ý hỏi. Bạn gái của ta. Trình dạ cất điện thoại di động. Thế nào ta trước một mực không biết? Vương Căn Cơ hỏi. Mấu chốt học trưởng ngươi cũng không hỏi à? Trình dạ mở miệng cười. Ồ, Vương Căn Cơ cúi đầu. Thần tình xa sút nha một tiếng. Nàng nàng thật tốt chứ. Bên trong xe bầu không khí đắm chìm mấy phút, Vương Căn Cơ bỗng nhiên hai mắt ngấn lệ mông lung ngẩng đầu hỏi. Thật rất tốt. Trình giả có chút hiện tại sự tình không đúng lắm, bởi vì hắn ngửi được nồng nặc mùi giấm ở bay lên. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Học trưởng, ngươi có bạn gái sao? Vương Căn Cơ, đã từng có, đã từng. Trình giả. Vương Căn Cơ hướng trình dạ giảng thuật hắn cùng với bạn gái trước không thể không nói cố sự. Năm nay nghỉ hè, Vương Căn Cơ thật cao hứng cùng bạn gái đi gặp bạn gái ba mẹ. Mở cửa, Vương Căn Cơ mang lễ vật đưa tới. Bạn gái ba, ngươi là Tiểu Vương đi. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng. Ngay cả vội vàng đổi lời nói đạo, ngươi là Tiểu Cơ đi. Mắt thấy bầu không khí trở nên càng ngày càng lúng túng. Bạn gái mẫu thân liền vội vàng đi ra giảng hòa. Ngươi chính là Căn Cơ đi. Trình giả cố nín cười xung động. Sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Đây thật là một cái bi thương cố sự. Cho nên, sự kiện kia sau khi, ta liền đối với nữ nhân mất đi hứng thú. Vương Căn Cơ một câu nói. Đem trình giả bị dọa sợ đến lông măng cao vút. Ồ nha, nói sai, là đối với đóng bạn gái mất đi hứng thú. Vương Căn Cơ bổ sung một câu, cho nên ngươi là muốn tìm người bạn trai. Trình giả vừa nói, một bên hướng cửa xe dựa một chút. Làm sao có thể? Vương Căn Cơ lắc đầu bật cười. Ta ngay cả Pele Vương Tinh Túy còn không có học được. Còn không nóng nảy, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.